Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, người muốn không muốn ra sư tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì hợp đồng đồ chơi này, ai viết đều giống nhau, bất quá để tỏ lòng mình, khiêm tốn. Dương Thiên Long vẫn là hơi có vẻ, do dự, tộc trưởng. Cái này, hay, cái này có gì, chúng ta cũng là người một nhà, người viết ta viết giống nhau. Tộc trưởng liền mặt ung dung, được rồi, bất quá viết trước chúng ta vẫn là rõ ràng một chút. Dương Thiên Long đầu óc nhanh chóng suy tính, hắn suy nghĩ như thế nào tới định giá cả. Lúc trước tộc trưởng thì đã nói cho Dương Thiên Long, thôn bước trước mắt có thể dùng đất đai ước chừng có 400 mẫu. Nếu như cần, bọn họ có thể thuê 300 mẫu cho hắn. Một mẫu đất một năm 100 đô la, một mẫu đất hoang một năm 20 đô la. Đồng thời mỗi 10 mẫu đất ta cần một cái nhân viên quản lý, mỗi tháng lương 50 đô la. Ngoài ra ta mỗi một tháng lại cho mỗi một thôn dân cầm 10 đô la trợ cấp. Như vậy giá cả ý nghĩa Dương Thiên Long mỗi một tháng là ở nhân viên phương diện cây ra chí ít 4.000 đô la, phí cỡ 30k nhân dân tệ. Dương Thiên Long nói đúng lưu loát. Tộc trưởng cùng Yôm nghe là trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Hoa Hạ Long tên này thật sự là quá hào phóng. Như vậy giá cả ý nghĩa một người thôn dân một năm đến cuối cái gì cũng không làm đều có thể bắt được hơn 200 đô la. Hoàn toàn đủ một năm sinh hoạt phí. Thật là vui vẻ sinh hoạt. Hoa Hạ Long. Như vậy giá cả chúng ta có thể tiếp nhận, bất quá có thể hay không lại gần nhất bước. Tộc trưởng vừa nói vừa nuốt nước miếng. Cái gì? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Hụ hụ hụ, nói lần trước 300 mẫu đất có thể hay không đổi thành 400 mẫu. Chúng ta còn dư lại đều có thể không trồng, toàn bộ cho thuê ngài. Tộc trưởng liền mặt ngượng ngùng nói. Được. Dương Thiên Long một hớp đồng ý, dưới mắt đất đai khẳng định càng nhiều càng tốt. Phải, vậy chúng ta bây giờ liền đem hợp đồng ký đi. Tộc trưởng nói xong tranh thủ thời gian để cho Yôm đi tìm giấy cùng bút. Dễ dàng, nhất thức hai phần hợp đồng viết xong. Dương Thiên Long một mặt thần thánh ký xuống mình tên chữ. Mà tộc trưởng thì nhấn mình chỉ tay, trách không thể tên này để cho tự viết hợp đồng. Nguyên lai tộc trưởng cũng không biết viết chữ à? Chỉ có hợp đồng còn không được. Dương Thiên Long lại đem cần nhân viên yêu cầu cho tộc trưởng cùng Yôm nói một lần. Cái gì không cho phép lười biếng, đúng hạn đi làm, vi phạm quy định làm sao xử phạt cùng từng cái tiến hành nói rõ. Hoa Hạ Long, người yên tâm đi, người chúng ta vi phạm quy định chúng ta có tộc quy phục vụ. Yôm vỗ ngực một mặt thề thành khẩn, biểu thị nói, tộc quy. Dương Thiên Long nghe không kiềm được sững sốt một chút, thấy vậy, hắn vội vàng hỏi, Yôm, ngươi nói một chút xem các ngươi tộc quy, nặng thì chém đầu, nhẹ thì chém tay xem chân, nhất không tốt cũng phải cần cắt một cái lỗ tai. Yôm một mặt dương dương đắc ý nói, vừa nghe những thứ này nguyên thủy trừng phạt. Dương Thiên Long không kiềm được là cả người một hồi run rẩy. Tộc trưởng thấy vậy, nhanh chóng một mặt ân cần nói. Hoa Hạ Long, ngươi lạnh không? Dương Thiên Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, ta không có sao. Vậy thì tốt, ta lấy là ngươi lạnh nói cho ngươi một bản gia sư tử lấy sưởi ấm. Tộc trưởng cười hắc hắc nói. Gia sư tử. Dương Thiên Long không kiềm được là lớn chừng mắt một cái. Tộc trưởng gật đầu một cái. Gia sư tử à, ngươi muốn không muốn? Trong nhà ta có 5 tấm. Muốn ta có thể miễn phí đưa cho ngươi 4 tờ. Hụ hụ hụ, chúng ta chỗ này không lạnh. Ta muốn gia sư tử cũng không ý gì. Hít, vừa nghe tộc trưởng lời này, Dương Thiên Long thật là không vui mừng ngất đi. Tuy nói gia sư tử không đạt tới gia cọp đáng tiền, nhưng là TQ không sinh sư tử à? Theo chợ đen tham khảo giá cả, Một bản da sư tử giá cả chí ít đều ở đây 30k USD trở lên. Vừa gặp Hoa Hạ Long tên này tựa hồ đang suy tư. Tộc trưởng lại vội vàng nói, da chan, cá sấu da cũng có. Không quá ta không thể tặng ngươi quá nhiều. Chúng ta thôn bớt còn phải dựa vào đồ chơi này bán ít tiền. Hích, Dương Thiên Long lần nữa thiếu chút nữa bị khiếp sợ. Tộc trưởng, có thể đi nhà ngài bên trong xem sao? Dương Thiên Long một mặt khát vọng nói. Tộc trưởng gật đầu một cái, vung tay lên, đi, chờ một chút. Dương Thiên Long nói xong nhanh chóng cầm ra xe bán tải chìa khóa. Tộc trưởng, chúng ta ngồi xe, vừa nghe còn có xe hơi nhỏ ngồi. Tộc trưởng tự nhiên vui mừng a. Hắn nhanh chóng đặt mông ngồi lên. Hụ hụ hụ, tộc trưởng, đây là người điều khiển vị trí. À, thật xin lỗi, Hoa Hạ Long. Tộc trưởng liền mặt ngại quá, thấy cha ngồi sau khi đi vào, Yôm cũng nhanh chóng ngồi xuống, hắn lại vung tay lên, 5-6 cái cường tráng chàng trai rối rít nhảy lên xe bán tải buồng xe. Mặt đầy hưng phấn, đường xá không xa, 1 phút liền đến, nhưng là loại này hưởng thụ xe hơi nhỏ đãi ngộ để cho tộc trưởng rất là hài lòng. Hoa Hạ Long, nói cho ngươi cái bí mật. Trong thôn chúng ta cũng có tài xế. Tộc trưởng liền mặt kiêu ngạo nói cho Dương Thiên Long. Phải không? Dương Thiên Long vui mừng a cười một tiếng. Cũng biết mở cái gì? Máy đào, xe hơi cũng không nói ở đây. Tộc trưởng vẫn một mặt kiêu ngạo. Như vậy, tộc trưởng, qua đoạn thời gian ta đưa ngài một chiếc xe hơi nhỏ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. What? Tộc trưởng liền mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với Dương Thiên Long lễ vật này, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Qua đoạn thời gian, thấy tộc trưởng liền mặt vô cùng mong đợi, Dương Thiên Long nhanh chóng lặp lại lần nữa một lần. Hắn rất sợ tộc trưởng nghe lầm bây giờ đưa cho hắn. Không thành vấn đề, ta Hoa Hạ Long, tộc trưởng vừa nói vừa đưa ra hai cánh tay nhiệt liệt ôm hắn. Đi vào tộc trưởng khác một cái nhà tranh nhỏ, Dương Thiên Long coi như là thấy được cái gì gọi là cường hào. Chỉ gặp không lớn cỏ bên trong nhà, da sư tử, cá sấu da chăn bầy không thiếu. Dĩ nhiên đáng giá tiền nhất đương kim trên tường vậy đối với khiết bạch vô hà ngà voi. Hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, ngài có thể dù sao cũng khỏi phải nói ngà voi. Đây là cha ta thích nhất. Hắn 100 cái sẽ không bán. Yôm thấy Dương Thiên Long ánh mắt chặt nhìn chằm chằm ngà voi lên. Hắn nhanh chóng kéo một cái Dương Thiên Long vạt áo. Yôm diễn cảm tựa hồ có chút sợ hãi. Thấy vậy, Dương Thiên Long chỉ đành phải gật đầu một cái. Thích gì thì tùy ra giá đi. Tộc trưởng liền mặt vui tươi hớn hở. Được, Dương Thiên Long cũng không chút khách khí. Một hơi điểm không ít cá sấu da chan, những thứ này ước chừng tiêu phí không tới 3.000 đô la. Ở tộc trưởng nhà đi thăm một hồi, Yôm lại mang hắn hướng thôn bớt đất đai đi thăm. 400 mẫu có thể dùng để trồng trọt hoa màu đất đai ở thôn đầu đông. 1.200 mẫu đất hoang thì ở đầu thôn tây. Tới một cái đi một lần ngược lại cũng hao tốn nửa giờ thời gian. Yôm, các người nói bãi mìn ở nơi nào? Đi thăm xong đất đai sau đó, Dương Thiên Long đang trên đường trở về đột nhiên hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csiu-nối-tien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.